Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, Tiên Tử Tặng Bảo. Lưu Ngọc đang nhìn không bờ bến biển mây xuất thần. Đột nhiên bên tai truyền đến, Lạc Hà Tiên Tử, xuất cốc hoàng oanh thanh thúy thanh âm. Lưu Đạo Hữu thỉnh đến nội sảnh thuyền. Lưu Ngọc sửng sốt, ngay sau đó hướng linh thuyền nội sảnh bước nhanh đi đến. Chỉ thấy, Lạc Hà Tiên Tử, đang ngồi ở nội sảnh một chương bàn dài trước. Trên mặt một lần nữa treo lên bạc sương mù băng xa. Chỉ lộ ra một đôi thu thủy mặc mát. Lưu Ngọc tiến lên cung kính mà nói. Không biết tiền bối tìm tại hạ có gì chuyện quan trọng. Trưởng Tôn Dung lạnh lùng mà nói. Ngồi, ngoặc kép, theo sau lấy ra một gốc cây ngân quang lấp lánh linh hoa phóng với mặt bàn. Mở miệng nói. Này cây thất tinh hoa, ngươi trước nhận lấy. Như ngươi có thể lại tìm đến một gốc cây toái không thảo. Nhưng luyện chế ra, phá tâm đan. Nguyên lai trưởng Tôn Dung từ, huyết táng thượng nhân túi. Chữ vật chung tìm được rồi hai cây thất tinh hoa. Thất tinh hoa, đối nàng tới nói không dùng được. Một gốc cây để lại cho đồ đệ trưởng Tôn Huyên. Một khác cây liền tưởng tặng cho Lưu Ngọc. Rốt cuộc đánh chết, huyết táng thượng nhân. Lưu Ngọc cũng ra một phần lực, đa tạ tiền bối. Lưu Ngọc vốn định cự tuyệt, do dự một lát sau cảm kích mà nói. Cũng cẩn thận thu hồi mặt bàn, thất tinh hoa. Thất tinh hoa, với hắn mà nói quá trọng yếu. Lần này, Hắc Mai huyết địa, Lưu Ngọc vốn là hướng về phía thất tinh hoa cùng toái không thảo. Mà đi, không nghĩ tới không chỉ có không một thu hoạch, chính mình còn kém điểm bỏ mạng trong đó. Trưởng Tôn Dung chờ Lưu Ngọc thu hảo thất tinh hoa. Tay Ngọc vung lên, trên mặt bàn xuất hiện tam kiện hình dạng khác nhau. Tản ra nhàn nhạt linh vận đồ vật. Theo sau mở miệng nói. Này tam kiện pháp khí đều là kia tà tu chi vật. Ngươi lựa chọn sử dụng một kiện. Làm như ngươi chiến lợi phẩm. Tiền bối có thể ban cho tại hạ một gốc cây thất tinh hoa. Vãn bối đã vô cùng cảm kích. Không dám xa cầu. Lưu Ngọc vội vàng chắp tay trả lời. Trưởng Tôn Dung nhẹ giọng nói. Nếu không phải ngươi cuối cùng ném ra kia cái xích dương vẫn lôi châu. Vì ta tranh thủ đến một ít thời cơ. Ngươi, ta sớm đã bỏ mạng nói kia ta tu tay. Đây là ngươi nên được. Không cần chậm lại. Lưu Ngọc thấy Trưởng Tôn Dung thái độ kiên quyết liền không hề thoái thác. Nhìn kỹ xem bãi ở mặt bàn tam kiện đồ vật. Phân biệt vì một thanh thanh quang trường kiếm, một mặt màu đen phương thuẫn, cùng một kiện hình vuông mộc hộp. Từ này tam kiện pháp khí mặt ngoài quanh quẩn linh quang tới xem. Toàn không phải phàm vật, nhưng Lưu Ngọc cũng không biết này tam kiện pháp khí cụ thể uy năng. Nhất thời không biết lựa chọn như thế nào. Liền mở miệng hỏi nói, tiền bối có không báo cho, này tam kiện pháp khí có gì đặc tính? Trưởng Tôn Dung cầm lấy chuôi này thanh quang trường kiếm nói. Kiếm này tên là Thanh Hoàng. Tứ phẩm trung cấp thủy hệ linh khí. Thân kiếm lục hoàng nhuyễn ngọc. Thượng đẳng hàn thiết xây nên. Nội trúc nhị cái khí minh, phong ảnh. Linh năng. Cầm tù một đuôi tứ giai linh thú, thanh phong ngư tinh hồn vì khí linh. Kiếm này lớn nhất đặc tính đó là bay nhanh. Đối địch công kích khi nhanh như gió mạnh. Uy lực cũng không tầm thường. Vẫn là một thanh tinh phẩm pháp kiếm. Buông Thanh Hoàng kiếm. Trưởng Tôn Dung chỉ kia mặt màu đen phương thuẫn nói. Thuẫn danh Mặc Nham. Ngũ phẩm cấp thấp thổ hệ linh khí. Từ Mặc Cương. Thượng đẳng hàn thiết chịu địa hỏa luyện mấy năm thành dịch. Ngã vào tứ giai linh thú. Nham giáp hầu ngoại giáp xây nên thuẫn hình cô động mà thành. Cũng cầm tù này tinh hồn vì khí linh. Nội trúc một cái khí minh hộ thân. Này thuẫn cứng rắn vô cùng, phòng ngự cực kỳ xuất chúng. Cuối cùng nhìn về phía kia kiện hình vuông mộc hộp, khẽ cau mày nói, vật ấy cực kỳ thưa thớt, vẫn là một loại đặc thù pháp khí. Loại này pháp khí tên là linh bạo phù hộp hoặc tụ nguyên phù hộp. Cái này, phù hộp vì bán thành phẩm, hộp nội chưa để vào, phù loại, tên là viêm long thăng thiên phù hộp. Này, phù hộp là vật gì? Lưu Ngọc chưa bao giờ nghe nói qua loại này tên là linh bạo phù hộp pháp khí. Không khỏi tò mò hỏi. Trưởng Tôn Dung vẫn chưa trực tiếp trả lời Lưu Ngọc. Hỏi ngược lại, người đối bùa chú chi đạo có hiểu biết sao? Vãn bối, có thể vẽ một ít nhị phẩm pháp phù. Lưu Ngọc đúng sự thật nói. Trưởng Tôn Dung đôi mắt đẹp vừa chuyển. Lược hiện kinh ngạc mà nhìn Lưu Ngọc liếc mắt một cái. Ngay sau đó nói, pháp phù chính là tu chân giới trung bình thấy phụ trợ chi vật. Tụ linh vì phù, đối địch khi linh thức kích phát, liền có thể phát huy thật lớn uy lực. Công kích, phòng ngự hoặc vây địch toàn diệu dụng vô cùng. Nhưng cao giai pháp phù đối người tu chân tu vi, cao thấp, linh thức mạnh yếu chờ các phương diện đều có nghiêm khắc yêu cầu. Rất khó vượt cấp kích phát cao đẳng linh phù, hoặc đồng thời kích phát nhiều chương cùng giai linh phù. Này đó ngươi hẳn là đều rõ ràng đi. Này đó toàn vì thường thức. Vãn bối tự nhiên rõ ràng. Lưu Ngọc mở miệng trả lời. Kích phát pháp phù cần tiêu hao đại lượng linh thức. Người tu chân rất khó nhất tâm nhị dụng. Đồng thời kích phát nhiều chương cùng giai pháp phù. Bằng không người tu chân chi gian phát sinh tranh đấu khi không ngừng ném ra các loại pháp phù. Tài lực cường giả thông qua linh thạch liền có thể tạp chết đối phương. Trưởng Tôn Dung tiếp tục nói. Vì đột phá này đó hạn chế. Một ít phù đạo cao nhân liền luyện chế loại này, phù hộp. Phù hộp bản thân thật là một kiện pháp khí. Hộp thân rớt điêu có tinh diệu linh chú. Pháp văn cấu thành cao giai phù trận. Luyện chế thủ pháp cực kỳ chú ý. Chỉ có tu vi đạt tới kim đan trung kỳ trở lên chân nhân. Mới có thực lực luyện chế loại này, phù hộp. Phù hộp ấn công hiệu chia làm hai loại. Một loại tên là linh bạo phù hộp. Hộp nội nhưng đồng thời để vào mấy chục đến mấy trăm chương phù loại. Đối địch khi thông qua thôi phát phù hộp, nhưng đồng thời kích phát hộp nội toàn bộ phù loại. Đối địch triển khai hủy diệt đà kích, uy lực cực cường. Tiền bối này, phù loại là Lưu Ngọc không khỏi hỏi. Phù loại đó là phù hộp riêng pháp phù. Phù hộp sở mang phù trận bất đồng. Phù loại khả năng từ một loại pháp phù tạo thành. Cũng có thể từ nhiều loại pháp phù cộng đồng tạo thành. Trưởng Tôn Dung giải thích nói. Theo sau nói tiếp, loại này, phù hộp đó là vì đột phá pháp phù đối người sử dụng tu vi. Linh thức thượng hạn chế. Lệnh người tu chân có thể đồng thời kích phát đại lượng pháp phù. Đạt tới nháy mắt diệt địch hiệu quả. Thường thường là từ gia tộc trưởng bối luyện chế. Ban cho trực hệ hậu bối hộ thân chi vật. Một loại khác tên là tụ nguyên phù hộp. Loại này, phù hộp ẩn chứa tụ nguyên phù trận. Trong hộp phù loại chỉ có một chương pháp phù. Này chương pháp phù phẩm giai cực cao. Thậm chí là một chương đan phù. Phù loại để vào phù hộp trong thời gian càng dài. Uy lực liền sẽ càng lớn. Từ xưa đến nay đó là một loại đại sát khí. Tiền bối, kia này hai loại phù hộp uy lực. Nào loại càng cường? Có phải hay không, linh bạo phù hộp, đồng thời kích phát thượng trăm chương pháp phù, ngẫm lại liền cực kỳ khủng bố. Lưu Ngọc nuốt nuốt nước miếng hỏi, Trương Tôn Dung lắc đầu nói, vô cùng là, linh bạo phù hộp, vẫn là tụ nguyên phù hộp uy lực, toàn muốn xem phù hộp trong vòng, phù loại, phẩm giai càng cao, uy lực liền càng lớn, nhưng, linh bạo phù hộp trong, phù loại, phẩm giai phổ biến giống nhau. Uy lực toàn lấy số lượng thủ thắng. Trái lại tụ nguyên phù hộp phù loại tắc tương đối hy hữu. Uy lực thường thường sẽ càng vì khủng bố. Mặt khác phù hộp còn có một cái đặc tính. Đó là toàn vì dùng một lần pháp khí. Kích phát sau sẽ tùy trong hộp phù loại một đạo hóa thành cho tàn. Hơn nữa luyện chế phù hộp linh tài toàn vì hy hữu chi vật. Cực kỳ quý trọng. Kể từ đó. Tu chân giới trong bình thấy toàn vì tụ nguyên phù hộp. Linh bạo phù hộp tắc tương đối hiếm thấy. Hết chương.